nhẹ nhàng vỗ vai Harrison. Tiểu Ân trầm ngâm trong chốc lát, nói, kỳ thật, nếu ngươi muốn thoát khỏi cuộc sống này, có một biện pháp. Biện pháp gì? Đôi mắt Harrison nhất thời sáng lên. Tiểu Ân cười nhưng không trả lời, chỉ hỏi, thực lực của ngươi bây giờ như thế nào? Roy các hạ khôi phục lại mấy phần lực lượng rồi. À, nói tới đề tài, khuôn mặt của Harrison trở nên vui vẻ hơn. Hắn nói, thực lực của ta đã đạt tới tiêu chuẩn trung cấp chiến tranh tát mãn. So với nhị tinh ma pháp sư không hề thua kém tí nào. Tiểu Ân kinh ngạc nói, nhanh như vậy sao, chưa tới một năm mà. Harrison khinh thường nói, ngươi cũng phải nhìn xem linh vật của ta là ai. Đó là Croy các hạ đó. Tiểu Ân khẽ gật đầu nói, được rồi, Harrison, ngươi cố gắng tu luyện đi. Nếu có một ngày ngươi có thể khiến Croy khôi phục lại thực lực ở thời kỳ đỉnh cao, như vậy lúc đó ngươi là Croy các hạ. Hắn chỉ những người xung quanh nói, trong đế quốc lang nhân, ngươi cho rằng có ai dám ngăn cản Croy các hạ? Tất nhiên không có chuyện dị giới chi quang não huy long. Harrison lộ ra vẻ mặt mê say. Mộng đẹp này hắn đã nằm mơ vô số lần. Tiểu Ân hướng về nơi không xa, nhìn ba gã bảo tiêu nói, kỳ thật, cuộc sống của ngươi cũng tốt mà. Ba người bọn họ cách xa ngươi như vậy, cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường. Harrison lộ ra vẻ mặt bất mãn, nói, bình thường bọn họ không như thế. Mỗi ngày đều bám sát theo ta, một tấc cũng không rời. Dừng một chút, hắn đè thấp âm thanh nói, nếu như không phải đánh không lại hai ma pháp sư đó, ta đã sớm ra tay giáo huấn bọn họ. Thế hiện tại bọn họ thế nào? Mời rồi, đại tát mãn Dida đột nhiên ra lệnh, nên bọn họ mới tránh ra xa như vậy. Hai mắt Thiếu Ân dựng lên, nhất thời nghĩ tới vẻ mặt của Seth khi rời đi. Nhất thời hiểu được, người này chắc cũng nhận được lệnh của đại tát mãn Dida nên mới dễ dàng để mình tiếp xúc với Harrison. Bọn họ bảo hộ ngươi nghiêm khắc như vậy, ngươi có gặp phải chuyện gì không? Sắc mặt Tiểu Ân ngưng trọng hỏi. Harrison do dự một chút nói, kỳ thực cũng không có gì, bất qua thuyết lang nhân chỉ phái tới vài tên sát thủ mà thôi. Nhưng bọn chúng đều không thành công. Tiểu Ân hừ nhẹ một tiếng nói, cũng may bọn chúng không thành công. Sau đó, Tiểu Ân nghiêm mặt nói, mới vừa rồi, người lỗ mãng bay lên, nếu người khác giả mạo ta thì sao? Chẳng phải ngươi sẽ gặp xui xẻo sao? Tính cảnh giác kém như vậy. Không được, ta muốn gặp đại tát mãn Dida, để lão hạn chế hành động của ngươi, phải thêm người bảo vệ ngươi. Harrison chớp mắt, thiếu chút nữa là ngã ngửa. Hắn kéo Thiếu Ân cầu khẩn nói, huynh đệ, ngươi xem tình cảnh hiện tại của ta đi, chẳng lẽ ngươi định hại ta nữa? Ngươi thấy ta chưa đủ xui xẻo sao? Thiếu Ân trừng mặt nhìn hắn nói, ngươi xui xẻo vẫn tốt hơn đánh mất tính mạng. Mặc dù chiếc mũ trên đầu Thiếu Ân chưa gỡ xuống, nhưng Harrison có thể nhận ra sự tức giận trên khuôn mặt của Thiếu Ân. Không thể làm gì khác hơn đành phải thầm cười khổ. Đột nhiên, ánh mắt Thiếu Ân nhìn về phía trước, nơi đó đột nhiên có thêm một người. Người này đến vô thanh vô thức, không kinh động bất kỳ ai. Đại tát mãn Dida, ba bảo tiêu của Harrison khom người nói. Trong mắt bọn họ không che giấu được sự kính nể cuồng nhiệt. Đối với đại tát mãn Dida, bọn họ thật tâm kính ngưỡng. Cách chương.